Chiến thần biến, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Vân Thảo các loại, đợi mấy cái hộ vệ sớm đã là giận không kềm được, trực tiếp lộ ra binh khí cùng bọn này hộ vệ chiến tại một chỗ. Đằng Vân Thảo lấy người đối chiến đích thời điểm, cũng không có quên nắm chặt Đằng Văn Hồ đích cổ tay, hắn biết rõ Đằng Văn Đình cùng Đằng Văn Hồ bọn hắn những người này đích phẩm tính, nếu là trong tay không ai chất, chỉ sợ bọn họ cũng dám trực tiếp khai mở cung bắn tên những hộ vệ kia, sợ ném chuột vỡ bình, nên cũng không dám thật sự đối với Đằng Vân Thảo hạ tử thủ, nhưng đem mục tiêu đều quang hướng những người khác. Trong lúc nhất thời, Đằng Phi mang đến đích cái này mấy cái hộ vệ, lập tức áp lực đại tăng. Như là đã quyết định theo chân bọn họ những người này trở mặt, Đằng Phi cũng buông xuống tất cả trong nội tâm bao phục, sẽ không đi khi bọn hắn là thân nhân. Lúc trước Đằng Phi sở dĩ lựa chọn hòa hoãn thoáng một phát quan hệ, cũng không phải sợ bọn họ, mà là sợ ra ra thương tâm. Bất kể thế nào nói, Đằng Văn Đình cùng Đằng Văn Hồ, đều là gia gia đích thân huynh đệ, đừng nhìn cái này hơn 10 năm gia gia không cùng bọn họ liên hệ, nhưng giữa huynh đệ đích tình cảm tổng vẫn phải có. Thật không nghĩ đến, những người này quả thực diệt sạch nhân tính, giống như, hủy đi từ đường không nói, mà ngay cả cha mẹ của hắn đích linh vị đều không buông tha, trong nơi này hay. Vẫn, là một cái người của gia tộc, coi như là sinh tử cừu địch đều có rất ít làm như vậy đấy. Người chết vì lớn, hủy người từ đường đốt. Nấu, người linh vị, cái này nhiều lắm thiếu đạo đức nhiều không nhân tính mới có thể làm ra loại sự tình này. Đằng Văn Đình hôm nay sở dĩ sẽ như thế làm bộ làm tịch, đơn giản là bởi vì Đằng Phi trong tay nắm Hải Uy Thành rất nhiều sản nghiệp đích khế ước mua bán nhà khế đất mà thôi. Đằng Phi trước đây liền lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn như cũ muốn cho bọn hắn một ít cơ hội, nếu như Đằng Văn Đình đám người hết thảy biểu hiện hài lòng, Đằng Phi cũng không ngại đem một ít sản nghiệp đích khế ước mua bán nhà khế đất đưa cho bọn họ. Dù sao cũng là một gia tộc đấy, hơn nữa Đằng Phi trước chuyến này đến Tây Thủy đích mục đích cũng không phải là vì những thứ này tài phú, Đằng Phi đích thiên tính cũng rất thiện lương, có thể Hải Uy Thành Đằng ra bên này người, nhưng là như thế đích thù hận thậm chí thống hận chính mình, khi hắn là tới tranh đoạt những cái kia sản nghiệp đấy, tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ còn chiếm được như thế lẽ thẳng khí hùng. Đốt đi cha mẹ mình cùng những cái kia vì gia tộc hiến thân đích người chết linh vị, vậy mà một điểm áy náy đích tâm lý đều không có. Những người này chết chưa hết tội. Đằng Phi cắn răng một cái, trong cơ thể thập chỗ đấu tuyền bên trong đích đấu khí cấp tốc vận chuyển, trong tay cương đao trên không trung nổi lên một mảnh chướng mắt hàn quang, trực tiếp đem một người thị vệ đích đầu lâu chém rụng, bay lên hơn 10 thước cao, một lời nhiệt huyết phun tung tóe đi ra. À, tại chỗ liền có không ít người lên tiếng kinh hô, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc trước Đằng Vân Phong bị Đằng Phi một đao chẻ thành hai nửa, bọn hắn tuy nhiên nghe nói, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, cảm thấy có chút khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy thân thể này có chút gầy gò đích thiếu niên, vậy mà giống như tôn kinh khủng sát thần giống như, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mạng người, tất cả mọi người đích trong nội tâm, đều bay lên một cổ hàn khí. Nhất là Đằng Văn Đình, một bên tại hộ vệ đích hiểm hộ hạ hướng lui về phía sau, một bên tại trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, đáng chết này đích tiểu xúc xanh, thật không ngờ cường ngạnh, loại người này, không thể lưu. Giết Đằng Phi, giết cái này tiểu xúc xanh. Chu sát tổ phụ đích phản đồ, tội đáng chết vạn lần, giết hắn đi. Đằng Văn Đình cao giọng hô, ta hôm nay liền đại biểu Đằng gia, xử lý ngươi tên bại hoại cặn bã, coi như là thanh lý môn hộ. Đằng Phi cười lạnh, hắn từ nhưng rõ ràng Đằng Văn Đình la như vậy đích ý đồ là cái gì, đơn giản chính là cho hắn khấu trừ đỉnh đầu phản nghịch đích mũ, vì Hải Uy Thành Đằng gia đích việc ác che giấu mà thôi. Chu sát tổ phụ, Đằng Phi trong đầu bỗng nhiên như thiểm điện đích hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng tự nhủ chính mình vị trí nhị gia gia, liền tam gia gia thậm chí nghĩ giết a. Đằng Văn Hồ ở bên kia nao nao, nhìn về phía Đằng Văn Đình đích trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đằng Phi xem sớm thấy mình đích mấy cái hộ vệ tại đau khổ trèo trống, mà mạnh nhất Đằng Vân Thảo, lại bởi vì cầm lấy một cái Đằng Văn Hồ, tuy nhiên người khác không dám hướng trong chết công kích hắn, nhưng hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng, không cách nào đi trợ giúp những người khác. Đằng Phi lạnh lùng nói, Vân Thảo, đừng bị trói buộc dừng tay chân, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Đằng Vân Thảo lập tức đã minh bạch Đằng Phi đích ý đồ, khẽ gật đầu, hắn ở đây biết rõ hôm nay không thể bỏ qua về sau, tự nhiên đã sớm muốn giết cái này vướng bận đích lão già kia, hơn nữa hắn nhìn ra, nhị lão gia rất muốn hại chết tam lão gia, nói cách khác làm sao có thể nói ra cái loại này lời nói đến. Bất quá, Đằng Văn Hồ dù sao cũng là Đằng Phi đích tam gia gia, như vậy giết lời mà nói, lão gia từ chỗ đó. Rất khó đã thông báo đi a tiểu xúc xanh, ngươi dám giết ta. Chấm, Đằng Văn Hồ cũng không ngốc, lúc này nhìn ra Đằng Phi trong mắt sát cơ, này sẽ đã bất chấp đau đớn, hướng về phía Đằng Phi rít gào nói. ta là ngươi Tam gia gia. Nói qua, lại hướng về phía Đằng Văn Đình gào thét. Nhị ca, liền ngươi cũng muốn hại chết ta sao? Lão Tam, ngươi hôm nay rơi vào tiểu xúc sinh này trong tay, đâu còn có kết cục tốt, tiểu xúc sinh này muốn thí giết ba tổ phụ tội không thể tha, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không đem hắn nắm bắt, Đằng Văn Đình nghiêm nghị quát. Ngươi, Đằng Văn Hổ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình đích nhị ca, trong ánh mắt toát ra điên cuồng đích hận ý, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, Đằng Văn Đình a, Đằng Văn Đình, ngươi thật là ác độc, ngươi thật là ác độc. Nói qua, Đằng Văn Hổ vậy mà dùng cổ điên cuồng đích hướng phía Đằng Vân cây cỏ trong tay trường đao đánh tới. Phốc, máu tươi trực tiếp phun tung tóe đi ra, Đằng Văn Hổ chết không nhắm mắt, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn một mực chung với đích nhị ca, sẽ đích thân đem hắn đẩy hướng tử vong vực sâu. Tam đệ, Đằng Văn Đình tròn mắt muốn nứt, điên cuồng đích rít gào nói. Giết giết bọn chúng đi, toàn bộ giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám kia Đằng gia đích người cũng tất cả đều bối rối, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này, tuy nhiên không hiểu nhị lão gia đích cách làm, có thể Đằng Văn Hổ là chết ở Đằng Vân cây cỏ đích dưới đao, đây cũng là sự thật. Tiểu xúc sanh, ngươi lòng muông dạ thú, thậm chí ngay cả gia gia đều sát. Danh con, ngươi chết không yên lành, hôm nay mượn đầu của ngươi tế điện Tam lão gia. Một đám vợ lẽ đích người hô quát lấy, hướng phía Đằng Phi xông lại, những cái kia ba phòng đích người, tức thì nguyên một đám tay chân lạnh buốt lập tức đều đỏ trong mắt, bất kể thế nào nói, trước hết giết Đằng Phi, sẽ tìm nhị lão ra lấy thuyết pháp. Các ngươi chiếm lấy phụ mẫu ta tài sản, yên tâm thoải mái. Đốt, nấu, phụ mẫu ta linh vị, lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay lại muốn giết ta, hào không tình thân đáng nói, các ngươi chưa từng làm như ta là đồng tộc người trong. Chẳng lẽ liền hứa các ngươi giết ta hại ta cũng phải không được ta hoàn thù. Thiên hạ này, nào có tốt như vậy đích sự tình. Đằng Phi một cước đạp bay một cái sông lên đích hộ vệ, sông đi lên một đao chặt bỏ đầu của hắn, gầm thét gào rú. Các ngươi bọn này vô sỉ đồ vật đều đi chết đi a! Đằng Phi đích thân hình trong đám người trằn trọc xê dịch, linh hoạt đến làm cho người căn bản tìm không được tung tích của hắn, trong nháy mắt thì có mười mấy người chết ở Đằng Phi dưới đao. Bên kia Đằng Văn Đình đã ở tầng tầng hộ vệ phía dưới, đi tới đối lập nhau an toàn địa phương, nhìn xem bên kia chiến thành một đoàn đích song phương, đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, lão Tam, ngươi đừng trách ta, ngươi còn sống, nhà này sản thì có ngươi một nửa, ngươi chết liền tất cả đều là của ta. Hơn nữa, giết chết ngươi đích người, là Đằng Phi, không phải ta à, Đằng Phi, ngươi tiểu xúc sinh này, tới thật sự là kịp thời, nay ngày sau, toàn bộ Tây Thủy Đằng gia liền chỉ có một thanh âm. Cái kia, liền là thanh âm của ta. Chấm, đi, đem hồ tộc đích người gọi tới, đã nói, giúp ta giải quyết xong cái này sát hại chính mình ra ra đích tiểu xúc sanh, ta miễn phí cho hắn nhóm, đám bọn họ 100 bộ đồ tốt vũ khí cùng áo giáp. Đằng Văn Đình hướng về phía người bên cạnh cười lạnh phân phó nói. Còn có, lập tức phái người đi phủ thành chủ, đã nói. Bên kia song phương đã giết được đỏ mắt, nồng đậm đích mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Đằng Phi bên người giờ phút này mấy có lẽ đã không ai, bởi vì phàm là dám vọt tới hắn người bên cạnh hầu như đều bị Đằng Phi một đao chém chết. Tại bỏ ra thập năm sáu người đích một cái giá lớn về sau, liền không còn có Liễu Không Tin Tà đích dũng sĩ. Hóa nó tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thực lực? Lực lượng của hắn như thế nào lớn như vậy? Một cái cùng Đằng Phi đối bính liễu một đao, bị chấn động miệng hồ run lên, đao đều cơ hồ cầm không được đích hộ vệ chưa tình hồn đích lẩm bẩm một câu. Vừa mới nếu không phải hắn người bên cạnh một tay lấy hắn đẩy ra, đầu của hắn đã không tại chính mình trên vai, nhìn về phía Đằng Phi đích trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn, lại là một gã hải uy thành Đằng gia trong thực lực rất mạnh hộ vệ, bị Đằng Phi một đao chặt đứt hắn đao trong tay, sau đó đưa hắn một nửa thân thể chặt đứt ruột trôi đầy đất. Máu tươi văng khắp nơi, người này chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Vân Thảo các mặt khác mấy cái hộ vệ cũng dần dần hướng Đằng Phi dựa sát vào, mấy người cuối cùng thành công hợp tại một chỗ, lạnh lùng nhìn xem bốn phía đã không dám xông lên đích những hộ vệ kia. Tiểu xúc sanh ta đã sớm muốn giết ngươi rồi. Một tiếng khẽ kêu, bỗng nhiên vang lên, Đằng Kiều trong tay nắm lấy một bà thập phần tinh mỹ đích trường kiếm ở trên trời lóe ra chướng mắt đích hàn quang y hệt tia chớp đâm về Đằng Phi. Đứa bé được chiều chuộng, trở về. Đặng Văn Đình sợ tới mức hồn phi phách tán, Đặng Kiều Đích thực lực thật là rất mạnh, năm nay vừa mới 19 tuổi cũng đã là tứ giai nhất cấp đích đại đấu sư rồi, tại toàn bộ Hải Uy thành đích trẻ tuổi, đều cũng coi là người nổi bật, tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng thâm thụ Đặng Văn Đình đích yêu thích hắn cũng không nhận ra giết đỏ cả mắt rồi đích Đặng Phi sẽ đối với cái này phương xa đường tỷ hạ thủ lưu tình. Bên kia Đặng Phi, cũng nắm lấy một thanh lợi kiếm, lăng không dựng lên, hét lớn một tiếng. Đi chết đi, hai người này ra tay cùng đám kia hộ vệ có chỗ bất đồng, những hộ vệ này đại đa số đều là một chút giai đích đấu khí võ giả thêm nữa. Là bình thường đích chân khí võ giả, mà Đặng Kiều cùng Đặng Phi, hai người này tức thì đều cũng coi là thực lực rất mạnh đấu khí võ giả. Cái gọi là người trong nghề duỗi duỗi tay, liền biết có hay không, trên người hai người này bạo khởi đích cường đại khí tức mà ngay cả Đặng Vân Thảo cũng không dám anh phong. Thiếu gia ta để ngăn cản. Đặng Vân Thảo gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn nghênh đón, lại trông thấy Đặng Phi cái kia gầy gò đích thân hình, đã trước hắn một bước không sợ hãi chút nào đích nghênh đón tiếp lấy. Thiếu gia trở về, Đặng Vân Thảo cùng Đặng Phi hộ vệ bên cạnh giống to, muốn xông đi lên ngăn tại Đặng Phi trước mặt. Bất quá lúc này thời điểm, Đặng Kiều cùng Đặng Phi. Hai người vũ khí trong tay, đã trước sau đâm đến Đặng Phi trước mặt. Đặng Phi thậm chí nhìn thấy Đặng Kiều trên mặt cái kia một vòng vẻ hưng phấn, người thiếu nữ này đích trong mắt lại vẫn mơ hồ đích mang theo một cổ khát máu đích hương vị. Chết, Đặng Kiều hét lớn một tiếng kiếm trong tay mang bỗng nhiên suy. Ra tốc độ vậy mà cứng rắn lần nữa tăng lên một phần. Đã đâm chúng ta đâm chúng hắn. Đặng Kiều vô cùng hưng phấn được tại trong lòng kêu to, mắt thấy kiếm trong tay, muốn đâm đến Đặng Phi đích mi tâm, mà sau một khắc Đặng Kiều trên mặt tươi cười đắc ý, lại trực tiếp cương tại đâu đó. Bởi vì trước mắt của nàng, đã mất đi Đặng Phi đích bóng dáng. Không có ai trông thấy Đặng Phi là thế nào tránh đi Đặng Kiều một kiếm kia đấy, tất cả mọi người cảm giác được thấy hoa mắt, sau một khắc Đặng Phi đã tránh đi Đặng Kiều tất sát một kiếm, xuất hiện ở Đặng Phi. Đích bên cạnh thân, trong tay đao mang lóe lên, trực tiếp chém về phía Đặng Phi. Đích phần eo, Đặng Phi, bản năng đích cảm giác được một cổ cực lớn đích nguy hiểm bao phủ chính mình, liền muốn vặn người tránh đi, có thể hắn lại quên đây là đang không trung, thân thể của hắn, căn bản không nghe sai sử, bị Đặng Phi một đao trực tiếp chém vào mềm mại đích phần eo, vẻ này lực lượng khổng lồ tăng thêm vô cùng sắc bén đích lưỡi đao trực tiếp đem Đặng Phi chém làm hai đoạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa người trên trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất bị ném được thất điên bắt đảo đấy, trong lúc nhất thời vậy mà không có chết, thậm chí không có cảm giác đến xảy ra chuyện gì, hai mắt có chút mờ mịt đích nhìn xem bốn phía, ánh mắt dừng lại tại chính mình đang tại chậm rãi ngã xuống đích nửa người dưới lên, lập tức kinh hãi được thiếu chút nữa, bất tỉnh đi, la lớn. À chân của ta làm sao vậy? Lập tức một cổ kịch liệt đau nhức như thủy triều xông tới, Đặng Phi. Cái này mới rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, trong cổ họng phát ra không thuộc mình đích kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Một đao chém cái này cùng chính mình cùng tên chi nhân, Đặng Phi căn vốn không có chút gì do dự, thân hình giống như quỷ mị giống như đích xuất hiện ở Đặng Kiều đích sau lưng. Bát bộ thiên long quyết bộ sáu già lâu la quyển sách quả nhiên huyền ảo vô cùng, cái này cũng chính là Đặng Phi hôm nay dám ở chỗ này trở mặt đích nguyên nhân lớn nhất, cho dù lần nữa chống lại Thác Bạt Hồng Phong như vậy đích đại đấu sư, Đặng Phi đều không sợ hãi, chớ nói chi là, Hải Uy thành đích Đặng gia căn bản cũng không có như vậy cấp bậc cao thủ. Nếu là có Đặng Văn Đình bọn hắn chỉ sợ đã sớm giết trở lại Đặng gia chấn, đoạt lớp đoạt quyền đi còn có thể các loại, đợi cho tới hôm nay. Bên kia Đặng Văn Đình tận mắt thấy cháu của mình bị một đao chém làm hai đoạn, lúc ấy trước mắt tối sầm thiếu chút nữa bất tỉnh đi, bi thương một tiếng. Tôn nhi của ta, đau chết ta. Chấm, cách chương.